Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 806, có người mời khách ăn cơm. Theo Tân Thịnh huyện sau khi trở về trong khoảng thời gian này, Vương đại đội thời gian tương đối trôi qua tương đối nhàn nhã một điểm. Cùng lúc, Tiếu Thế Cao đối với cái này phiên đất khách điều tra và giải quyết. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều biểu hiện đều tương đối hài lòng. Cái này hai người trẻ tuổi, tính tình là cưỡng một điểm, xác thực cũng có chút kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, nhưng làm chính sự thời điểm, đó là một điểm nghiêm túc. Khổ cực một tháng là nên làm cho bọn họ thoáng nghỉ ngơi vài ngày, thư giãn một tí, cái này nghỉ ngơi buông lỏng, tự nhiên cũng là tương đối. Hằng ngày công tác không thể buông, chỉ là một chút ít duy ổn nhiệm vụ, Tiếu cục trưởng sẽ không sai khiến bọn hắn đi, tận lực điều mặt khác đơn vị nhân thủ. Một phương diện khác, tay buôn ma túy đám bọn họ coi như nể tình. Trong khoảng thời gian này không có cho Vương Đại xuất cái gì yêu thiêu thân. Ngày Trình Tuyết một mực cùng Hà Tiểu Thúy cái kia tuyến. Dưới mắt cái kia thiên sơn tỉnh người đều không có lộ diện. Nói cách khác, Vương Vi làm sao có thời giờ chạy đến Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ đến dự tiệc ăn cơm khách. Mời khách chính là Liên Thải Hồng. Tiết Lương hắc ác thế lực đội bị một mẻ hốt gọn. Nhổ tận gốc, Liên Thải Hồng thật sự có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhất là bị Tiết Lương bắt cóc về sau. Liên Thải Hồng quả thật dọa bể mật, ở tại vật tư khách sạn, ngay rượu cửa tiệm cũng không dám bước ra một bước, tự hồ chỉ muốn đạp mạnh ra rượu cửa tiệm, lập tức cũng sẽ bị xã đoàn phần tử bắt cóc bắt đi. Về phần Tân Tân khổ khổ sáng lập Phi Hồng công ty mậu dịch, đó là một chút cũng chẳng quan tâm, cứ việc mỗi lúc trời tối. Liên Thải Hồng chỉ cần nghĩ tới chính mình năm đó vất vả gây dựng sự nghiệp. Tựu đau lòng đắc phát run, lại cũng không thể tránh được. Tiền tài cuối cùng chỉ là vật ngoài thân, có lẽ hay là mạc nhỏ quan trọng hơn. Liên Thải Hồng thậm chí nghĩ kỹ, thật sự không được, dứt khoát công ty từ bỏ, đi biên thành cho Mễ Lan làm công, dù sao tiếp tục tại Tân Thịnh đợi. Công ty cũng chậm sớm cũng bị Tiết Lương nuốt mất, thân người an toàn không có bảo đảm, còn muốn bị một đám lưu manh nhục nhã, mò mò xoa bóp, xấu hổ cũng mắc cỡ chết được. Đi biên thành cho Mễ Lan làm công, ít nhất thân người an toàn vẫn có bảo đảm. Liên Thải Hồng tin tưởng, coi hắn tại biên mậu một chuyến này ở phía trong sờ bò lăn qua lăn lại nhiều năm như vậy. Mễ Tổng nhất định sẽ phần thưởng nàng một chén cơm ăn. Tiết Lương lại nghiêu bức, cũng không dám đến biên thành đến làm gió làm mưa. Ai ngờ ngày hôm sau, Tiết Lương đã bị người làm. Nghe được Tiết Lương tin người chết một khắc này, Liên Thải Hồng quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Trên thế giới vậy mà sẽ có loại chuyện tốt này. Không phải là có người cố ý cùng mình mở vui đùa à? Đợi liên tục hỏi thăm xác minh tình huống này về sau, Liên Thải Hồng tâm tình tựu khẩn trương rồi, tập trung tinh thần chờ Tiết Lương đội bị diệt tin tức. Tại vật tư khách sạn ở, cứ việc tổ chuyên án mọi người giữ nghiêm cơ mật, không nên nói tuyệt đối không nói, nhưng ít ra, Liên Thải Hồng rốt cục tin tưởng, bọn hắn xác thực là đến đả kích Tân Thịnh huyện, xã đoàn thế lực. Hơn nữa đệ nhất đả kích đối tượng chính là Tiết Lương đội. Liên Thải Hồng chỉ là không nghĩ tới Tiết Lương đội triệt để bị diệt thời gian tới nhanh như vậy. Nhanh đắc nàng ngay một điểm tư tưởng cũng không có chuẩn bị. Vương Vi bọn họ tổ chuyên án xác thực là tại một tháng về sau mới chiến thắng trở lại Tây thành phân cục, nhưng Tiết Lương đội cũng tại giai đoạn thứ nhất tựu bị diệt rồi. Giai đoạn thứ hai, tổ chuyên án chủ yếu tinh lực dùng cho đối phó Triển Vũ đội. Mà cấp thứ ba đoạn thì là điều tra lấy chứng nhận, thăm viếng xác minh những này vụn vặt công tác. Lúc này, Liên Thải Hồng đã sớm rời đi vật tư khách sạn, trở về toàn diện chỉnh đốn nàng phi hồng công ty mậu dịch đi. Phải nói, Liên Thải Hồng xác thực là rất có bản lĩnh nữ nhân. Việc buôn bán tương đương lợi hại. Trong 2 năm qua, phi hồng công ty lọt vào tiết lương như vậy vô tình nghiền áp. Rõ ràng một mực kiên trì xuống dưới, không có trực tiếp sụp đổ mất. Đã muốn đủ thấy bản lãnh của nàng. Không có tiết lương ước hiếp, không có Liêu Hòa Thượng, Tiết Lão Nhị những này du côn lưu manh vĩnh viễn uy hiếp cùng quấy dày. Liên Thải Hồng cùng phi hồng công ty mậu dịch thoáng cái tựu khôi phục sức sống. Đã lấy được tân sinh. Đương nhiên, phi hồng công ty tài chính khốn cảnh y nguyên tồn tại. Trải qua cái này 2-3 năm nhiều lần dày vò, một ít dĩ vãng cùng Liên Thải Hồng, cùng phi hồng công ty quan hệ không tệ người làm ăn cùng công ty, đều đối với nàng đứng xa mà trông. Liên Thải Hồng muốn đầu tư đi ra khốn cảnh, độ khó thật lớn, lúc này lại là Mễ Lan lần nữa hướng nàng duỗi ra viện thủ. Lại cho nàng đi thông ngân hàng đường đi, mượn 20 vạn nguyên lãi tức thấp cho vay, thật là cứu được Liên Thải Hồng mệnh. Cao hứng đắc Liên Thải Hồng gặp người nói, đời này gặp được quý nhân, cho nên đợi chuyện của công ty tình cơ bản xử lý đắc đã qua một đoạn thời gian. Liên Thải Hồng tựu không thể chờ đợi được mà chạy đến biên thành đến cảm tạ Mễ Tổng rồi. Hơn nữa cùng Mễ Tổng nói, rất muốn thỉnh Vương Đại ăn một bữa cơm, cảm tạ thoáng một tí hắn, nếu không Vương Đại dũng sông hang hổ. Mang theo một cái huynh đệ liền trực tiếp đối mặt tiết lương đội 10 cái kẻ bắt cóc. Hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này, Liên Thải Hồng tự nhiên đã sớm quên chính mình lúc trước là như thế nào, nộ đỗi, vương vi. Đối với Liên Thải Hồng yêu cầu này, Mễ Lan mỉm cười đáp ứng. Mễ Tổng cũng có suốt 1 tháng chưa thấy qua Vương đại đội nữa nha. Rất nhớ niệm. Chính là chỗ này cái không có lương tâm, lại lần nữa thịnh trở về, cũng không trước tiên đến thăm chính mình, trước chạy đến đường y nơi nào đây một cái tiểu con bé. Có cái gì tốt, chẳng lẽ so với chính mình xinh đẹp hơn gợi cảm, đều nói với hắn rồi, chính mình cùng đường uy là giả dối. Cái này nói gần nói xa ý tứ, hắn thực nghe không hiểu, lợi hại như vậy cảnh sát hình sự. Phức tạp hơn bản án đều có thể phá. Cũng không tin ngay điểm ấy chỉ số thông minh đều không có. Kỳ thật Mễ Tổng mình cũng không có phát giác. Mình là càng ngày càng hư không tưởng nổi. Rồi. Ngay đường y giấm chua đều ăn. Nữ nhân này a hát. Nếu không đối với một người nam nhân quá mê mẩn. Càng lún càng sâu. Nơi nào sẽ như vậy? Được rồi. Có như vậy cái lý do. Đó là đương nhiên là danh chính ngôn thuận. Mễ Tổng, nghe nói Vương đại đội có một người bạn gái, cũng là cảnh sát, có lẽ hay là cảnh sát hình sự. Nếu không, hai người chúng ta cùng một chỗ xin mời. Ta cũng vậy rất muốn trông thấy nữ cảnh sát hình sự là cái dạng gì nữa trời. Liên Thải Hồng cười, hì hì đối với Mễ Lan nói ra. Lúc này Liên Thải Hồng, một thân hợp thể phu nhân quần áo tây, cách ăn mặc đắc phi thường trang trọng vừa vặn, mặt mũi tràn đầy dung quang tỏa sáng, cùng vương vi đệ nhất lần nhìn thấy nàng tiều tụy bộ dáng. Quả thực chính là tưởng như hai người. Mễ Lan liếc nàng một cái, nhạt cười nhạt nói, Liên Tổng, ngươi tin tức còn rất linh thông, nghe nói ngươi đang ở đây vật tư khách sạn ở vài ngày. Vậy ngươi nên vậy bái kiến hắn bạn gái. A hát, vị nào a hát, đã ở chúng ta Tân Thịnh làm qua bản án. Bạch Kiều Kiều, Bạch đại đội, ngươi chưa thấy qua. A hát, là nàng, thật xinh đẹp. Liên Thải Hồng không khỏi ngây dại. Thật sự tuyệt đối không nghĩ tới. Mễ Tổng, không nói gạt ngươi, ta vẫn cho là, ngươi là trên thế giới tốt nhất xem nữ hài. Độc nhất vô nhị, nhưng này vị Bạch đại đội, nói thật, cùng ngươi đồng dạng xinh đẹp, hai người nếu đứng chung một chỗ, hãy cùng thân tỉ muội đồng dạng, Liên Thải Hồng tấm tắc tán thưởng không thôi. Đúng vậy a, ta cũng hiểu được quá tiện nghi tên kia. Mễ Tổng trong lòng nói ra, trên mặt lộ ra rụt rè mỉm cười. Ta thử xem đi. Bất quá Kiều Kiều là hình trinh đại đội trưởng. Nàng so Vương Vi còn muốn bề bộn. Chưa hẳn tựu có thời gian qua tới dùng cơm. Hơn nữa tính cách của nàng cùng Vương Vi không giống với. Vương Vi kỳ thật thực chất bên trong đầu là tương đối khá đùa một người. Liên Thải Hồng thì có. Điểm kinh ngạc nhìn Mễ Lan thoáng một tí. Tựa hồ theo Mễ Tổng lời này ở phía trong nghe ra ý tại ngôn ngoài. Giống như Mễ Tổng cùng Bạch đại đội còn rất thuộc. Ba người bọn hắn quan hệ trong đó. Phảng phất cũng rất có chút không đơn giản nì. Liên Thải Hồng là người thông minh. Đặc biệt hội nhìn mặt mà nói chuyện. Một khi ý thức được điểm này, lập tức sẽ không nói lung tung. Nam nữ trẻ tuổi trong lúc đó, có những thứ gì tình cảm phương diện gút mắc cũng rất bình thường a hát. Cứ việc Mễ Lan là Đường Tổng lão bà, nhưng bây giờ Đường Tổng không phải không tại sao. Còn trẻ như vậy xinh đẹp, nghe nói còn không có hài tử. Mặt khác lại tìm một người hoàn toàn nên vậy. Không tìm mới là lạ. Buổi tối đến Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ dự tiệc. Quả nhiên chỉ có Vương Vi một người. Cũng không biết là Mễ Lan hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn sẽ không thỉnh Bạch đại đội. Có lẽ hay là Bạch đại đội thật sự bận quá không có thời gian. Dù sao Bạch đại đội chính là không có lộ diện. Nhìn thấy Vương Vi, Liên Thải Hồng rất kích động. Liên tục không ngừng mà nghênh đón tiếp lấy. Cách thật xa tựu xong vươn tay ra lão trường. Cầm thật chặt Vương Vi tay. Luôn miệng nói, Vương đại, cảm tạ, thật sự, vạn phần cảm tạ các ngươi a hát. Về phần Bạch đại đội vì cái gì không có tới, Liên Thải Hồng căn bản là không có hỏi. Người thông minh cũng biết, nào sự tình nên hỏi, nào sự tình không nên hỏi, không có dẫn đến lông Mễ Tổng. Vậy thì không thú vị. Vương Vi cười nói, Liên Tổng, ngươi quá khách khí, đả kích phạm tội là chúng ta cảnh sát chức trách. Ngươi thực không cần phải vì cái này cảm tạ ta. Liên Thải Hồng vừa cười vừa nói. Vương Đại, lời nói cũng không thể nói như vậy. Cái này cảnh sát cùng cảnh sát là không đồng dạng như vậy. Lúc này, ngay Mễ Lan đều cho nàng dựng thẳng ngón tay cái. Vừa cười vừa nói. Liên Tổng, không hổ là người làm ăn a hát. Cái này lời nói được thực có trình độ. Vuốt mông ngựa không đến một điểm dấu vết. Liên Thải Hồng cười nói. Mễ Tổng, nhìn ngươi nói, ta cái này cũng là thật tâm lời nói, không có nửa điểm vuốt mông ngựa ý tứ. Cảnh sát cùng cảnh sát là không giống với a hát. Chúng ta trong huyện những cảnh sát kia, này, không nói cũng thế, bọn hắn a hát, nếu là có Vương Đại một nửa lợi hại, ta cũng không trở thành bị người khi dễ thành cái dạng kia. Ngươi không biết, đoạn thời gian trước, ta thật là ngay muốn tâm muốn chết đều có rồi. Nếu không Vương Đại bọn hắn kịp thời đuổi tới, thu thập tiết lương bọn hắn, ta thật sự không có đường sống. Nói đến đây, Liên Thải Hồng nụ cười trên mặt cũng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Còn nhịn không được thân thủ lau hạ con mắt, lại nghĩ tới chuyện thương tâm. Mễ Lan vội vàng nói, tốt rồi, Liên Tổng. Sự tình đều đi qua, hiện tại sau cơn mưa trời lại sáng, sau này a hát, chúng ta hào hào việc buôn bán, đem sinh ý làm tiếp đắc phong sinh thủy khởi, đem thời gian cũng trôi qua phong sinh thủy khởi, được không? Hào hào, đều nghe Mễ Tổng, ngươi nếu không chê lời mà nói, chúng ta làm tỉ muội a. Mễ Lan cười nói, Liên tỉ, nhìn ngươi nói. Cái gì ghét bỏ không chê? Ta có cao ngạo như vậy sao? Chúng ta không còn sớm chính là tỉ muội sao? Đúng, đã sớm là tỉ muội. Ta có người tốt như vậy muội muội, nằm mơ đều cười tỉnh. Liên Thải Hồng cười đến miệng đều không thể chọn đến. Bất quá Mễ Lan có thể đổi giọng gọi nàng Liên tỉ. nàng nhất thời bán hội nhưng vẫn không thể nắm kêu to Mễ Lan một tiếng, Lan muội muội. Sinh ý trên trận kỳ thật cũng là đẳng cấp xâm nghiêm. Mễ Lan vô luận thân phận địa vị có lẽ hay là thân gia, đều xa không phải Liên Thải Hồng có thể so sánh. Người ta bảo ngươi, Liên tỷ, đó là bình dị gần gũi, ngươi thuận miệng gọi bậy, muội muội, thì phải là không hiểu chuyện. Có một số việc nên chú ý, thật đúng là phải chú ý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.